Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự nhiên mong đợi cô có thể có được hạnh phúc. Dĩ nhiên có thể phá vỡ khu mắc trong lòng Nhiếp Quân, để bọn họ ở bên nhau là lý tưởng nhất. Nhưng nếu kế hoạch thất bại, bọn họ nói gì đều muốn vì Mỹ Hà tìm một người đàn ông tốt có thể phó thác cả đời. Như vậy mới không phụ những gì Mỹ Hà đã làm vì Trịnh Tố Linh. Nhiếp Quân hít sâu, không thể không bội phục hai lão hồ ly này. Không, một con già, một con nhỏ, hai con đều xảo trá như nhau. Thế nào, sự lựa chọn của em là gì? Mục Phong cảm thấy hứng thú hỏi. Không có lựa chọn nào khác sao? Nhiếp Quân trầm mặc, nghiêm túc biện luận với Nghiêm Hâm. Anh sao có thể chắc chắn sẽ không có khả năng thứ ba, thậm chí thứ tư? Bởi vì cá tính của em, bọn anh biết ra rõ ràng, biết chắc chỉ có hai kết quả. Hôm nay, nếu đổi thành một người đàn ông khác không quen biết, Nghiêm Hâm tuyệt đối không dám khẳng định như vậy, nhưng nhân vật chính là Nhiếp Quân, anh có 10 phần nắm chắc. Anh chắc chắn, mặt Nhiếp Quân méo mó, chẳng những chắc chắn, hơn nữa còn cực kỳ khẳng định. Nghiêm Hâm đút hai tay vào túi quần, trên mặt cười như đứa bé bướng bỉnh. Hai chọn một, em chọn cái nào? Được rồi, anh giả bộ bất đắc dĩ thở dài, sau đó khóe miệng nở nụ cười thật to, kích động tiến lên, ôm anh em trong nhà. Như các anh mong muốn, Mỹ Hà đồng ý lễ em. Yes, yes. Anh vui vẻ nói hai lần yes. Nghiêm Hân và Mục Phong sững sờ nhìn nhau. Giờ phút này, trong đầu của bọn họ có suy nghĩ là... Nhận được tin chiến thắng từ bệnh viện do cháu đích tôn Nghiêm Hâm gọi tới, Trịnh Tô Linh mặt không đổi sắc cúp máy, khóe miệng chậm rãi cười. Cũng may, đứa nhỏ Quân Nhi này không để bà thất vọng, càng không có phụ tấm lòng Mỹ Hà. Vẫn là Mỹ Hà tốt nhất, lại giải quyết xong một tâm nguyện của bà rồi. Lần này, bày cho cháu nhỏ của mình, vận dụng tất cả quan hệ, thông đồng với bệnh viện, còn tìm tới mấy diễn viên tạm thời làm bác sĩ, y tá. Mặc dù như vậy hình như có chút quá đáng, nhưng vì kéo dài hương khói, bà không tiếc đánh cuộc tôn nghiêm của mình, chơi một lần với ba đứa cháu trai của bà. May mắn ông trời ưu ái, mỗi đứa cháu đều như bà tính, tìm được cô gái mình yêu, tạo nên gia đình hạnh phúc viên mãn. Bà cũng vì vậy bảo vệ được tôn nghiêm, người đứng đầu Nghiêm thị. Bước chân không còn nhẹ nhàng như hồi còn trẻ. Bà không giấu được nụ cười bên môi, chậm rãi đi về phía sân sau đại trạch. Đã lâu rồi không đến Tử Đường Không tâm sự với bạn già, bà phải nói tin vui này với bạn già mới được. Mấy năm sau, ông xã, em cần hai cái diều thủ công, lập tức, lập tức. Một ngày trước khi kỳ nghỉ đông của bọn nhỏ sắp kết thúc, ánh nắng giữa trưa chiếu vào bàn, bài tập nghỉ đông vẫn chưa xong. Nữ chủ nhân hiểu rõ mình không hề khéo tay, hướng về phía phòng ngủ lớn giọng gọi. Sau khi giọng nói phát ra không tới 30 giây, trong phòng ngủ truyền đến tiếng đồ đạc va chạm lách ca lách cách. Sau đó một nam chủ nhân, bộ mặt buồn ngủ, lảo đảo xuất hiện trước cửa phòng ngủ, mệt mỏi lấy hai tay chống khung cửa. Bà xã, tối hôm qua anh đọc công văn cả đêm không ngủ, diều thủ công không thể tối nay hoặc ngày khác làm sao? Nam chủ nhân trả lời giọng cầu khẩn. Nhưng đó là bài tập nghỉ đông của Dương Dương và Tinh Tinh, ngày mai khai giảng sẽ phải nộp, bây giờ không làm sẽ không kịp nộp đâu. Nữ chủ nhân vô tội nháy mắt mấy cái, giẫm chân làm nũng. Thật là, bài tập của mình thì tự làm, Dương Dương đâu rồi? Nam chủ nhân vừa nghe xong đã phát cáu, hỏi ngược lại bà xã hành tung của con trai. Bà nội dẫn đi nướng thịt rồi, nói ngày nghỉ đông cuối cùng phải chơi cho đã. Bà nội cũng không nói đi chơi đến mấy giờ, nói không chừng con trai về thì trời đã tối rồi. Hơn nữa, trừ Dương Dương phải nộp diêu, Tinh Tinh cũng phải nộp một con. Nữ chủ nhân đem con gái lôi xuống nước. Tinh Tinh cũng có. Nam chủ nhân vừa nghe đến tên con gái thì mềm lòng, cam chịu số phận đi về phía bà xã, cầm lên tài liệu trang trí trên bàn. Tốc độ vô cùng chậm rãi, bắt đầu làm diêu, mở miệng như ông già nhắc đi nhắc lại. Sao lại bảo con gái làm thủ công khó như vậy chứ? Chẳng hiểu trường học này ra sao cả. Ông xã, anh thiên vị. Nữ chủ nhân liếc xéo người đàn ông, mặc dù hành động anh nhắc đi nhắc lại giống như ông già, nhưng bề ngoài vẫn tuấn tú như năm đó. Còn có phần trưởng thành theo thời gian, thêm sức hấp dẫn của người đàn ông thành đạt. Còn trai con gái, không phải đều là con sao? Nào có chuyện con trai có thể làm, con gái không thể làm chứ? Trong quan niệm của cô, nam nữ ngang hàng như nhau, không có phân biệt giới tính, nhưng rất dễ nhận thấy ông xã cô hoàn toàn không tán thành giọng điệu này. Ai bảo con gái lớn lên giống em, anh chính là không đỡ mà. Người đàn ông thở dài, anh đời này nhất định thần phục dưới váy hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ này rồi. Mà kệ, tóm lại anh cũng phải làm phần của Dương Dương cho xong đó. Nữ chủ nhân cắn môi, hùng dữ nói. Không, con trai thì phải huấn luyện mới có thể thành người có năng lực. Chờ Dương Dương về thì để con tự làm. Anh làm xong của Tinh Tinh thì đi ngủ có được không? Người đàn ông bày ra bộ mặt đau khổ, bắt đầu có gà mặc kè với bà xã. Không được, anh không thể thiên vị như vậy. Nhưng bà xã à, ông xã anh thật sự rất mệt. Anh mệt em có thể giúp anh xoa bóp mà. Bài tâm của bọn nhỏ thì rất quan trọng đó. Cô dịu dàng nói. Thương lượng đi, anh làm của Tình Tình trước được không? Tối nay anh muốn ở cùng em, sau đó lại làm chung với Dương Dương. Anh Nhiếp, năm đó là ai lời lẽ hùng hồn, nói nếu như em cần giúp hoặc muốn có người ở bên, chỉ cần hô to một tiếng, mặc kệ người nọ bận rộn thế nào, cũng sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt em, thay em giải quyết tất cả mọi chuyện. Bà xã, trí nhớ của em vẫn tốt như trước kia. Anh chồng cứng họng, nhất thời có cảm giác tự lấy đá đập chân mình. Lời nói có thể rất vẹn toàn, rất đẹp, nhưng làm lại không dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên, nữ chủ nhân tự hào khẽ cười. Anh chồng nhìn cô vợ đã sinh hai đứa con nhỏ vẫn duyên dáng, xinh đẹp như trước, thậm chí còn tỏa ra khí chất quyến rũ, cảm thấy rất khoái chí. Bà xã, hả? Lại thương lượng được không? Không được, dù sao anh cũng phải làm hai cái. Không phải, anh sẽ làm xong hai cái, nhưng mà ngoài xoa bóp có thể thêm giờ phúc lợi không? Cái gì phúc lợi chứ? Nữ chủ nhân má đào ửng hồng, thẹn thùng trợn mắt nhìn ông xã. Tắm uyên ương. Sau khi có con, ông xã liền hiến thành hàng thừa. Bọn họ đã rất lâu rồi chưa ân ái, cảm giác có chút ai oán. Anh làm diều xong chương đi rồi nói. Nữ chủ nhân không có đồng ý, cũng không từ chối, xoay người đi về phòng ngủ. Nam nhân khóe miệng khẽ run, hốc mắt như có như không ẩm ướt, có cảm giác uất ức khi mình bị xem nhẹ. Ông xã, em bắt đầu mở nước nóng rồi đó. Một lúc sau, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra tiếng nói như trẻ con mềm mại, đáng yêu của nữ chủ nhân. Cặp mắt nam chủ nhân lập tức như hai cây nến sáng rực, lúc đầu không cam tâm tình nguyện làm diều, giờ phút này đang lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng hoàn thành. Lúc tuổi còn trẻ, còn ôm chặt suy nghĩ, chỉ cần mình thích, không gì là không thể. Chẳng qua là đến khi tình cảm và trách nhiệm hai bên tích lũy, không chỉ như đơn giản, như khi ở chung thì người ta mới nhìn xa ra, thận trọng suy tính bước tiếp theo. Vận mệnh nằm trong tay mình, bất kỳ một quyết định nhỏ nhặt nào cũng đủ để thay đổi cuộc sống sau này. Khi gặp phải thử thách trong tình yêu thì đừng quên mở rộng tầm mắt, suy tư trách nhiệm và nghĩa vụ. Chỉ cần hai bên có được nhận thức chung, ở chung thì có làm sao đâu. Ok, hy vọng mọi người trong thiên hạ đều gặp được người có tình, hạnh phúc viên mãn, vui vẻ tràn đầy. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Ở trước, cưới thì sau. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net